Tiên ma đồng tu, chương 2583, Diệp Tiểu Xuyên độc kế. Cocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là một cái cũng không kiêng ăn nhi người, nhất là đang khai du rõ ràng phương diện, hắn tuyệt đối là đối xử như nhau. Xinh đẹp tiên tử, hắn duỗi ra ma chảo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xấu xí Tần Phàm Chân, hắn không quan tâm, không có chân mỹ nhân ngư, hắn không chê, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sò lớn cỡ bàn tay không có bao nhiêu tiểu tinh linh, hắn cũng không buông tha. Thế nhân thường thường không hoạn quả mà hoạn không đều, Diệp Tiểu Xuyên đang khai du sỗ sàng đại sự nghiệp đi lên, tuyệt đối là mưa móc đều dính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng nhìn mộng ngưng thân thể tiểu, nhưng ngũ quan tinh xảo, vóc người đẹp tuyệt đối là một vị món ăn quý và lạ tiểu mỹ nhân, có thể nâng ở lòng bàn tay, cũng có thể giấu ở trong ngực, ngược lại là có một cái khác lần tuyệt vời tư vị. Mộng ngưng nhận thức Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải một ngày hay hai ngày, trước kia cái này Diệp Tiểu Xuyên liền thích ăn nàng đậu hũ, bắt đầu nàng vị này chưa thế sự tiểu tinh linh không có ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, cho rằng Diệp Tiểu Xuyên cả ngày thò tay chảo chính mình, lấy tay bưng lấy tự. Mình, là đối chính mình một loại hữu hảo phương thức biểu đạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau cùng nhân loại tiếp xúc khá hơn rồi, dần dần hiểu rõ ra, Diệp Tiểu Xuyên dĩ vãng đối với chính mình làm ra đủ loại cử động, đều là lòng mang ý xấu tại chiếm chính mình tiện nghi. Giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên bàn tay cầm lấy nàng tiểu man eo, dùng sức phía dưới, trên người bọc lấy kia phiến lá cây tử đều chóc ra hơn phân nửa, điều này làm cho mộng ngưng là nổi giận đan xen, một bên dãy giụa một bên thét lên, để Diệp Tiểu Xuyên buông ra chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là một cái lòng dạ hẹp hòi thối nam nhân, vừa rồi Mộng Ngưng nói hắn xấu, để hắn rất tức giận, nói cái gì cũng không buông ra. Mộng Ngưng là tinh linh trúng thầu chuẩn cọp cách, thấy Diệp Tiểu Xuyên không buông ra chính mình lại dãy giụa không được, vì vậy liền há miệng đi cắn Diệp Tiểu Xuyên bàn tay hộ khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoan hãy nói, cô gái nhỏ này người không lớn, đảo sinh ra một trương có thể cắn xé gân châu hảo răng lợi, Diệp Tiểu Xuyên lập tức đau hoa hoa kêu to. Nhưng hắn vẫn là không buông tay, xem Mộng Ngưng có thể lấy chính mình dù thế nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộng Ngưng thấy Diệp Tiểu Xuyên còn không buông ra chính mình, cũng không cắn, cũng không biết nàng bị Diệp Tiểu Xuyên bàn tay bắt lấy dưới tình huống, từ nơi này rút ra một cây thiết vũ tiễn mũi tên. Thiết vũ tiễn mũi tên thượng xâm nhuộm kịch độc hiện ra màu xanh bóng hàn quang, nàng không chút khách khí liền hướng phía Diệp Tiểu Xuyên trên mu bàn tay đâm vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên liếc thấy ra này mũi tên trên có độc, cái này nếu như bị chát thoáng một phát cho dù không chết cũng phải chém đứt cánh tay của mình a hát. Hắn tay mắt lanh lẹ, lập tức buông lỏng tay ra tránh thoát một kiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cocchuyenaudio.com. Mộng Ngưng sắc mặt ửng đỏ tại ăn mặc lá cây xiêm y, mới vừa rồi bị Diệp Tiểu Xuyên cầm lấy, nàng lại tại ra sức dãy giụa, khắp lá cây đều chóc ra, lộ ra thân không sợi vải nho nhỏ tư thái. Trải qua Diệp Tiểu Xuyên một đôi ánh mắt gian tà xem xét, Mộng Ngưng ngoại trừ thân cao bên ngoài cùng mọc ra trong suốt cánh bên ngoài, thân thể mặt khác bộ vị cùng nhân loại nữ tử không khác nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn trợn mắt há hốc mồm, nước miếng đều muốn chảy xuống. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu như nàng lại trường cao bốn thước hẳn là tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đang chìm yên tĩnh tại tốt đẹp chính là trong tưởng tượng cái ót đã bị người vỗ một cái. Không cần phải nói, lực đạo này, tay này cảm giác nhất định là Vân Khất U Vân Sư tỷ hạ độc thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những năm gần đây này, Diệp Tiểu Xuyên lớn nhất thành tựu không phải tu vi đạt đến linh tịch cảnh giới, mà là hắn có thể lập tức phát giác ra được là ai đánh chính mình. Người khác là nghe thấy hương nhận thức mỹ nhân, hắn thì là bị đánh nhận thức mỹ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả nhiên, Vân Khất U thanh âm theo bên cạnh truyền đến, nói. Người như thế nào liền tinh linh cũng không buông tha, người làm người điểm mấu chốt đều đi nơi nào? Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười, nói, ta cũng không phải cố ý kéo trên người nàng lá cây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Mộng Ngưng xấu hổ và giận dữ cũng không có duy trì bao lâu thời gian, CKITTT đấy quang quắc cảnh cáo uy hiếp Diệp Tiểu Xuyên một phen phía sau, liền dẫn Diệp Tiểu Xuyên đám người hướng phía dưới bay đi. Nam cương năm tộc cùng dị tộc cao tầng, giờ phút này đã đều tiến nhập trong sơn cốc tại chân núi một chỗ trên đất trống, hợp thành tạm thời tác chiến bộ chỉ huy chiến trường đại chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Lôi, Đại Ngôn tộc trưởng, Thiên Lân tộc trưởng, Hắc Sơn tộc trưởng, đám người chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đã đến, đều là vừa mừng vừa sợ. Trước lúc nghe nói Diệp Tiểu Xuyên bị nhốt không gian 4 chiều, những người này vô cùng khổ sở, về sau nghe nói Diệp Tiểu Xuyên bình yên vô sự đã trở về, mới yên lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị cho mọi người một cái ôm nhiệt tình, phát hiện những thứ này năm tộc cao tầng, không phải lão đầu tử chính là dị tộc nhân, không có một người tuổi còn trẻ xinh đẹp cô nương. Hắn không tốt ghét bỏ cùng mưa móc đều dính, chỉ nhằm vào cô nương tuyệt đối sẽ không hiến cho nam nhân, vì vậy liền buông tha ôm ý niệm trong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đơn giản hàn huyên về sau, Cách Lôi tộc trưởng nói. Diệp công tử, người đã đến rồi liền thật tốt quá, người nhất định có thể dẫn đầu chúng ta đánh bại những thiên binh này. Diệp Tiểu Xuyên nói, Cách Lôi tộc trưởng, không phải ta nói ngươi, đừng một đám trận chiến liền nghĩ đến ta à, trước cùng ta nói một chút bây giờ đối với phương là cái gì đội hình a hát. Cách Lôi nói, địch nhân hiện tại đã thương vong hơn phân nửa, trong sơn cốc chiến sự rất nhanh sẽ kết thúc, còn lại 5-6 vạn địch nhân dựa vào thiên hỏa đồng thế núi tầng tầng chặn đánh tại sườn núi làm vây khốn thú chi đấu. Thiên hỏa đồng theo chân núi đến sườn núi đều là phòng ốc lên núi đảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc chuyện audio.com, đường đều là cầu thang, cự thú công đi lên, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào năm tộc chiến sĩ cùng dị tộc chiến sĩ đi bộ trở lên công. Diệp Tiểu Xuyên ngẩng đầu nhìn phía trước chém giết vô cùng thê thảm đại sơn, nói. Cuồng nhân quân đoàn cùng cự nhân quân đoàn chiến lực vốn là so nhân loại binh sĩ cường, hôm nay lại chiếm cứ địa thế chi lợi, năm tộc binh sĩ ngưỡng công sẽ rất có hại chịu thiệt a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Lôi nói, vậy cũng không có cách nào khác a hát. Diệp Tiểu Xuyên nói, như thế nào không có cách nào khác a hát, ngươi quên năm trước thiên giới đại quân là thế nào vây công Mộc Vân trại đấy sao? Trước tạm dừng công kích các ngươi năm tộc vốn nhân khẩu sẽ không nhiều, chiếu ngươi cái này đấu pháp một trận chiến này có thể thanh lý tất cả thanh tráng sĩ binh. Nếu như bọn hắn không đường có thể đi, chúng ta sẽ không tất nhiên sốt ruột. Ta nhớ được trung thổ triều đình năm trước viện trợ các ngươi rồi không ít quân sự vật tư a hát. Bát nghiêu nỏ cường nỏ vô số, còn có dầu hỏa đâu này. Các ngươi đem những cái kia cung nỏ đều điều tới đây, tại thiên hỏa đồng chu vi bố trí khai, dầu hỏa cũng biết tới đây, tất cả dầu hỏa đều nện ở trên sườn núi, ta xem cũng không có thiếu sư thiếu tộc cùng ưng nhân tộc, để cho bọn họ đừng bắn tên, bay ra ngoài làm cho một ít cỏ khô a hát, cỏ tranh a hát các loại toàn bộ hướng trên núi ném, sau đó lại thả một mồi lửa chuẩn chết cháy hơn phân nửa. Bọn hắn nếu như xuống sông, bát nghiêu nỏ cường nỏ lần lượt hầu hạ, cho dù không sông, các ngươi cứ như vậy vây quanh. Ta nghe nói ưng chủy nhai bên kia thiên giới đại quân đã không có trông cậy vào, nếu như địch nhân không có viện binh, chúng ta có thể vây khốn. Chết trên núi những người này, đoạn kia nguồn nước cùng lương thảo, không ra 10 ngày, bọn hắn chuẩn chết đói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cách Lôi đám người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng một chỗ đối Diệp Tiểu Xuyên vươn ngón tay cách cùng kêu lên nói. Diệp Tiểu Xuyên thật độc kế a hát, cứ làm như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói, cái gì gọi là độc kế a hát, ta Diệp Tiểu Xuyên chính là chính nhân quân tử, lại là âm độc tiểu nhân, ta ra kế sách đều là lương kế. Ai dám lại vu oan ta, ta tự đánh kẻ đó. Một bên Lãnh Tông Thánh cùng Tôn Vân Nhi, chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên cùng Nam Cương năm tộc cùng dị tộc cao tầng chuyện trò vui vẻ, nét mặt của bọn hắn đều rất quái dị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước kia tổng nghe nói Diệp Tiểu Xuyên lãnh đạo Nam Cương năm tộc sự tình, đa số người cũng không tin một cái năm tộc làm sao sẽ nghe một cái trung thổ thiếu niên chỉ huy. Cho tới giờ khắc này, Lãnh Tôn hai người mới hiểu được Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương địa vị không phải chuyện đùa. Năm tộc chiến sĩ công hào hào, Diệp Tiểu Xuyên dăm ba câu liền cải biến Nam Cương cao tầng nguyên bản chế định chiến lược chiến thuật, thậm chí đã bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị hỏa công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người đăng trang nần 1619, giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.